quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 149, trên lầu chơi rất vui. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, ăn cơm tối xong, Mậu Hinh nhận được điện thoại của Ninh Vĩ Trạch nói có chuyện tìm cô. Anh dẫn Tiểu Sâm về nhà trước có được không? Mậu Hinh nói với anh, em cảm thấy hiện tại anh yên tâm để một mình em ra ngoài. Minh Ý hiển nhiên lo lắng, lại nói, không phải chúng ta nói sẽ xem phim sao? Lần sau đi, hơn nữa hiện tại cũng không có phim ra quá hay. Mậu Hinh nói, Vĩ Trạch sẽ ở bên cạnh em thật sự không có chuyện gì. Minh Ý vẫn lo lắng, trái lại Tiểu Sâm nói, chú Nhất chú yên tâm đi, chú Vĩ Trạch sẽ chăm sóc Hinh Hinh. Minh Ý nhìn Mậu Hinh cuối cùng vẫn đáp ứng. 8 giờ tối, Ninh Vĩ Trạch lái xe tới đón Mậu Hinh. Bọn họ lái xe đến Minh Nguyệt Thì Quang, nơi Nhạc Vi ở, Ninh Vĩ Trạch vừa lái xe vừa nói, 10 phút. Trước quả nhiên Minh Nhị Thiếu đến, Mậu Hinh chờ xem vở kịch này, không phải Nhạc Vi cảm thấy mình có thể thao túng người Minh ra sao? Nhìn xem tối hôm nay cô có thể hóa giải nguy cơ hay không? Bọn họ dừng lại ở đối diện tiểu khu Minh Nguyệt Thì Quang, Minh Nguyệt Thì Quang là một tiểu khu xa hoa, không phải Nhạc Vi mới sống ở đây. Bọn họ dừng lại chưa tới 10 phút quả nhiên Minh Văn Hiên cũng đến. Tôi nói hai cha con có thể đụng mặt nhau không? Ninh Vĩ Trạch không khỏi tò mò hỏi. Không chắc tôi hiểu Nhạc Vi cô hiểu nhất là hóa giải các loại nguy cơ, bằng không thì anh cho là làm sao cô có thể lăn lộn đến vị trí ngày hôm nay. Mậu Hinh nói, vậy hôm nay toàn bộ cô làm không phải phí công sao? Ninh Vĩ Trạch nói, cho nên, nếu thêm một người nữa, vậy tốt rồi. Mậu Hinh cười tương đối có thâm ý, Minh Văn Hiên vừa mới vào chưa đến 20 phút thì thấy một chiếc xe tới đây, sau đó Minh Nhất Hạ và Tống Mạn Vân cùng đến, hai người phụ nữ cũng muốn vào trong. Ninh Vĩ Trạch cực kỳ kinh hỉ, nếu thật là như vậy thì tốt rồi. Trên lầu đích xác chơi rất vui, đêm nay, Nhạc Vi hẹn Minh Nhất Kỳ. Nhạc Vi về công việc là một người phụ nữ đặc biệt có năng lực, hiện tại ở công ty có vị trí nhất định. Minh Nhất Kỳ cực kỳ coi trọng cô, lại nói ở trên giường, Minh Nhất Kỳ và Nhạc Vi cũng đặc biệt hợp nhau, nên anh duy trì quan hệ với Nhạc Vi. Cho nên anh đúng giờ đến, Nhạc Vi còn làm bữa tối cực kỳ phong phú. Hai người dùng cơm sau đó còn chưa dọn dẹp, Minh Nhất Kỳ liền ôm Nhạc Vi dây dưa ở phòng khách. Quần áo đã cởi được một nửa, Nhạc Vi nghe thấy tiếng chìa khóa chuyển động. Nhạc Vi phản ứng rất nhanh, người có chìa khóa phòng này, chỉ Minh Nhất Kỳ và Minh Văn Hiên. Cô nhanh chóng, đẩy Minh Nhất Kỳ ra ý bảo anh trốn đi. Minh Nhất Kỳ cũng hơi hoảng, lập tức trốn vào toilet. Anh vừa mới trốn vào, Minh Văn Hiên đã vào phòng. Sắc mặt Minh Văn Hiên đặc biệt khó coi, vừa vào cửa nhìn thấy Nhạc Vi vậy mà còn cười cực kỳ trấn định. Ông có chuẩn bị mà đến, ánh mắt nhanh chóng lục soát nhà cửa. Đồ ăn chưa dọn dẹp, có hai bộ bát đũa, tủ giày bên cạnh còn có giày người đàn ông, giày này ông liếc mắt một cái đã nhận ra tới, quả nhiên là giày Nhất Kỳ. Có khách sao? Trong lòng Minh Văn Hiên đã chắc chắn có người. Trong lòng Nhạc Vi biết xong đời, trước mắt căn bản không có khả năng giấu giếm. Cô đang nghĩ phải giải thích như thế nào, cửa phòng tắm mở. Nhạc Vi, là ai đến? Minh Nhất Kỳ cực kỳ tự nhiên từ phòng tắm đi ra, thấy là cha, hơi bất ngờ, ba, sao ba lại tới? Sao con lại tới? Minh Văn Hiên hỏi lại, con và Nhạc Vi vẫn là bạn tốt, cô gần đây hoàn thành một dự án lớn, cho nên mời con đến ăn cơm. Vốn cô muốn gọi Nguyệt Đình, gần đây bệnh viện Nguyệt Đình hơi bận, cho nên chỉ có mình con tới đây. Minh Nhất Kỳ giải thích cực kỳ ung dung, không có sơ hở gì. Minh Văn Hiên luôn luôn hiểu con trai, anh cực kỳ thông minh, cũng cực kỳ lăng nhăng. Nhạc Vi rất được, cũng cực kỳ có năng lực, con trai để ý đến Nhạc Vi cũng bình thường. Ông vẫn tín nhiệm Nhạc Vi, cũng cực kỳ ỷ lại con trai, không nghĩ tới hai người bọn họ muốn ở bên nhau. Cách chương,